Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 2 của truyện ma Bé Đỏ, tác giả Cú Heo và Bỉ Ngạn Hoa nhé. Ngày hôm qua thì một câu chuyện đã được phơi bày ra ở phía trước, cũng như là những tình tiết được giới thiệu ra về cái mối tình đau khổ của Diễm Hằng cùng những hành động mang tính chất trả thù của cô ấy và sự bội bạc của Quang. Chúng ta cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào. Và quý thính giả khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của tác giả Cú Heo lẫn Bỉ Ngạn Hoa, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 2 Bé Đỏ. Sau khi lau rửa người và đặt Uyên nằm nghỉ ngay ngắn ở trên phòng riêng, thằng Quang lúc này mới cầm cọc tiền quay lại xuống dưới nhà. Ngoài sân kia là bố mẹ của Uyên cùng với người giúp việc đang dọn dẹp các thứ. Đỗ Quyết vẫn cứ đứng đó nhìn vào bầu trời đêm tối sâu hun hút không trăng không sao. Không ai biết rõ Quyết đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ biết được rằng sắc mặt anh ta thể hiện một sự dây dứt, một nỗi niềm lớn, như thể mình vừa mắc phải một sai lầm rất lớn vậy. Quang nhẹ nhàng tiến lại bên Đỗ Quyết cho khẽ gọi: "Thầy ơi." Quyết không nghe thấy gì, vẫn ngẩng đầu nhìn trời đêm bất tận. Quang đưa tay lên khẽ kéo tay Quyết một cái, làm anh ta giật mình, quay đầu nhìn chăm chăm vào mặt Quang, khiến hắn sợ hãi đứng hình mất mấy giây. Lấy lại được bình tĩnh, Quang mới nhỏ giọng hỏi: "Thầy ơi, vậy là xong rồi sao thầy?" Quyết mặt vẫn lạnh tanh: "Xong, xong hết cả rồi." Quang cảm thấy hơi kỳ quặc khi mà Đỗ Quyết nhấn giọng ở cuối câu như thể với một hàm ý gì đó. Nhưng có lẽ nghe thấy anh ta bảo xong hết rồi thì Quang cũng đã đủ yên tâm. Vừa mới tính đưa cọc tiền ra thì bất ngờ Quyết ngồi thập xuống, tay không túm lấy con dao phai thép đen đang cắm dựng đứng giữa cái chậu còn hơi đỏ kia. Quang lại được một phen thất kinh khi tận mắt chứng kiến anh ta trút con dao phai đó một cách nhẹ nhàng đặt qua một bên. Nhưng điều khiến cho hắn thật sự sốc nhất có lẽ là tay không của Quyết túm lấy con dao nóng đỏ mà không hề hấn gì. Quyết thọc tay phải lần mò trong đám tro cho hỏi: "Sao? Anh còn điều gì muốn nói với tôi hay không?" Quang vẫn đứng đó ra vẻ ngây ngô. Quyết hằn giọng: "Về con quỷ cái mà anh đã hãm hại, cái dòng quỷ mang tên Diễm Hằng đó." Lúc bấy giờ biết không giả vờ được nữa, Quang lấp liếm nói: "Diễm Hằng là người yêu cũ của con. Chúng con chia tay nhau lâu rồi, mà không ngờ cô ấy đau khổ quá mà..." Còn chưa kịp nói dứt câu, hắn như câm nín khi Quyết đứng thẳng dậy, tay bốc từ trong đám tro ra một cái đầu gà liền dưới khúc cổ. Điều lạ là không hiểu vì sao cái đầu chiếc khúc cổ trơ xương này vẫn quẩy liên tục như đang còn sống vậy. Quyết đưa nó lên miệng thổi cho bớt tro, gói gọn vào trong một tấm vải rồi nhét vào trong túi. Đỗ Quyết quay ra nhìn thẳng vào mặt Quang, thở dài một hơi. Anh ta nói: "Chuyện riêng của anh tôi không dám can thiệp, nhưng anh đừng bao giờ quên, trên đời này chỉ có duy nhất hai thứ không bị che giấu mãi mãi, đó là mặt trời và sự thật đó." Rồi Quyết nhìn xuống cọc tiền mệnh giá 500.000 mà nhếch mép cười. Một tay anh ta nâng cọc tiền của Quang lên, tay kia khẽ vỗ về nói: "Người nhà của sư phụ Ninh, đệ tử này nào dám nhận công chứ. Thôi thì gửi lại cho anh, coi như tôi chúc mừng hạnh phúc cho đôi lứa." Rồi cứ như vậy, dù có nói ra sao hay tìm cách nào đi chăng nữa, Quang vẫn không thể gửi số tiền công cho Quyết được. Lúc Quang tiễn Quyết ra về, hắn ta còn nghe thấy Đỗ Quyết thở dài mà than vãn: "Tự tử là một chuyện, nhưng thân mang thai mà lại tự tử thì..." "Nè, tuy là anh khá cao tài và am hiểu đạo phép, Nhưng mà anh có biết thứ gì đang giữ chân anh lại hay không? Nên cầm cốc bia hơi mà nhìn Quyết hỏi. Đỗ Quyết cùng ly với Ninh làm một ngụm rồi mới nói. Cậu nói tôi nghe coi. Ninh tay bốc hột đậu phộng, vừa nhai vừa lên tiếng. Sao vậy anh không thể tiến xa hơn được nữa? Là vì anh chưa biết điều hòa, cân bằng âm dương cho bản thân. Anh vẫn để cái phần âm lấn lướt, mà ảnh hưởng tới không chỉ là đầu óc, mà còn ngay cả cơ thể nữa đó. Quyết như bị nói trúng tim đen, ngồi chăm chú lắng nghe Ninh giải thích. Cũng chính bởi như vậy mà sau mỗi lần làm phép hay là thi triển thuật đó, anh thường lên cơn sốt cao, toàn thân mệt mỏi, đầu óc mộng mị mông lung. Nếu không muốn nói là hay bị giác hồn lạc vào trong cõi u linh. Vậy thì theo cậu, tôi nên làm gì để có thể điều hòa lại âm dương? Nên mỉm cười, nâng cốc lên cụng, rồi mới nói tiếp. Cách thì nhiều lắm, nhưng mà anh phải bái tôi làm sư phụ đó. Đỗ Quyết nghe tới đây thì đứng hình mất mấy giây, tay cầm cốc lưỡng lự, nên mỉm cười nói tiếp. Chỉ cần bái tôi làm sư phụ, tôi cam đoan anh có thể tiến xa hơn nữa trên sự nghiệp làm thầy. Nghe danh tiếng của Ninh đã lâu, một phần vì quá tò mò, một phần có lẽ cũng vì bị ma quỷ xui khiến. Quyết cầm cốc bằng hai tay, nâng lên cùng với Ninh, rồi khẽ nói. Xin sư phụ chỉ bảo. Ninh cụm ly một cái thật sảng khoái, làm hết một hơi hết cốc bia, đưa tay quệt miệng. Tối mai đó, tôi sẽ tặng cho cậu một con mèo đen. Hãy nuôi nó cùng với đám mèo trong nhà của cậu. Chỉ cần có nó, cậu khắc điều hòa, cân bằng được âm dương. Đỗ Quyết vô cùng ngạc nhiên và nể phục, khi mà Ninh lại biết được mình nuôi mèo. Anh ta hỏi lại ngay. Mèo đen, chỉ như vậy thôi sao? Không, làm sao đơn thuần chỉ là mèo đen được, mà nó chính là tam nhãn hắc miêu, còn mạnh hơn cả U Linh Huyền Cẩu. Đỗ Quyết vừa nghe vừa gật gù. Có lẽ anh ta cũng đã có nghe qua và được đọc về hai cái con vật tâm linh này. Ninh gắp miếng đậu hũ chiên giòn, chấm vào chén mắm tôm, tay bứt mấy lát kinh giới, rồi đưa cái tổ hợp đó lên miệng nhai nhồm nhậm. Mắm tôm ứa ra, quyện lấy với đậu hũ chiên ngoài giòn trong mềm, thêm mấy lát kinh giới nhảy múa trong miệng, thật là sung sướng cuộc đời. Ninh nhai xong rồi nói. Nhưng mà để duy trì được sức mạnh của tam nhãn hắc miêu đó, cậu phải làm một việc nữa. Đỗ Quyết cũng gắp một miếng thịt nướng, chấm gia vị chanh ớt, bọc khéo léo trong rau thơm, rồi gắp để vào bát cho Ninh, mà nói. Sư phụ cứ căn dặn đi, đồ đệ xin nghe theo. Ninh gật gù gắp miếng thịt nướng đưa vào trong miệng. Miếng thịt nửa mỡ nửa nạc, càng nhai thì càng thơm ngậy hơn. Tôi sẽ đưa cho cậu một bài vị có tên của tôi. Cậu xem xét đặt nó lên trên bàn thờ nhà. Không chỉ riêng ngày rằm mùng 1, mà cả ngày 16, ngày mùng 2 cũng đều phải thắp hương cho tôi. Không cần dâng hoa quả tiền vàng, chỉ hương khói thôi là đủ rồi. Nhưng mà tại sao lại phải thắp hương cho một người sống như vậy chứ? Nên lại mỉm cười cụm ly với Quyết, rồi lại tu ực một hơi, chăm cho mình một điếu ba số, vừa nhả khói ra nên vừa nói. Sao gì phải làm như vậy? Là vì tôi là người thi triển khai nhãn cho tam nhãn hắc miêu. Chứ cả cậu hiểu đơn giản như vậy đi, là một phần âm khí xấu sẽ được tôi hóa giải giúp phần nào thông qua cái việc thắp hương sống cho tôi đó. Hôm nay đúng ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, trên trời không một gợn mây. Từng cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ từ ngoài vào. Đỗ Quyết đứng trước bài vị của Ninh, đôi mắt nhìn thẳng vào que nhang đang cháy đỏ. Bất ngờ anh ta nhếch mép cười, tự nhủ trong lòng. Giờ thì tôi tiến xa trên lĩnh vực tâm linh lắm rồi. Xa tới mức gần cận kề với cửa tử luôn rồi. Đỗ Quyết quay ra bàn nước ở dưới tầng 1 ngồi. Không hiểu sao đêm nay anh ta có cảm giác lạ lắm. Một cảm giác như thể anh ta đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng bản thân không rõ được. Đỗ Quyết cứ ngồi đó một mình trong cơn lặng lẽ. Một mình giữa không gian trống vắng này, một cảm giác trờn trờn từ từ xuất hiện ra. Anh ta đưa hai cánh tay lên nhìn, khắp lượt hai bên là da gà dựng đứng. Thật là kỳ lạ, tại sao ở nhà mình mà còn... Quyết tự hỏi thầm trong đầu như vậy. Cứ như thế, cái cảm giác trờn trờn kỳ lạ lại mơ hồ khơi dậy ký ức về cái lúc mà anh ta đối mặt với Uyên, đối mặt với hồn ma Diệp Hằng. Quyết từ từ ngã người ra thành ghế phía sau. Anh ta nhớ lại chi tiết khi coi tướng số, cô chỉ tay cho cô. Cái cảm nhận như thể anh ta cứ đang lần mò trong bóng tối vậy. Dù những gì mà Quyết nhìn ra là không nhiều, nhưng anh ta lại luôn đinh ninh có một thế lực đen tối vô cùng đang chờ đợi mình. Một thế lực mà suốt bao nhiêu năm qua làm thầy, anh ta chưa bao giờ chạm tới. Rồi cái hình ảnh buổi lễ ngoài trời hôm nào tại cái sân trước lại hiện ra. Hình ảnh trong quỷ về cái tên Diễm Hằng lại rõ mồn một trong đầu của Đỗ Quyết. Có một điều lạ nữa, anh ta có thể cam đoan được rằng cái thế lực đen tối kia có liên quan tới vong nữ Diễm Hằng. Ấy vậy mà kiểu trong quỷ như cô thì Quyết mới gặp lần đầu tiên. Có thể nói đơn giản là cô ta không phải thuần vong. Đỗ Quyết mắt đưa ra xa xăm về khoảng không trước mặt. Hình ảnh khuôn miệng của Diễm Hằng nói không ra thành tiếng vẫn hiện rõ mồn một kia. Tao sẽ đến tìm mày. Bất thình lình, một thứ gì đó nhảy phốc từ trên cao vào giữa lòng của Đỗ Quyết, khiến anh ta giật bắn mình. Sau mấy giây hốt hoảng, Đỗ Quyết thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra là con mèo tam thể, một trong những con mèo mà anh ta nuôi. Quyết bế nó lên rồi nói: Sao mày nghịch vậy Mimi? Mày chữa to như thế kia mà còn nhảy nhót được hay sao? Bất thình lình, Quyết im lặng mất mấy giây, như thể sực nhớ ra một cái gì đó. Thôi đúng rồi, dòng quỷ chết khi đang mang thai. Không lẽ nào? Anh ta bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Tất thảy mấy con mèo anh nuôi đều đang tụ tập xung quanh anh ta từ lúc nào. Con nào con nấy cũng ngủ như chết, cứ như thể chúng bị đánh thuốc mê vậy. Mimi được Đỗ Quyết đặt xuống một cái ghế khác một cách nhẹ nhàng, thì khi không nó cũng đổ cạnh ra mà ngủ tiếp đi. Cảm giác kỳ lạ lắm, rờn rợn lắm, ngày một mạnh hơn, khiến cho Quyết cảm thấy có phần lo lắng rồi. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh ta tiến thẳng tới cái tủ đựng bài vô số sách cùng với pháp bảo Ngọc Trấn Yểm. Quyết chết lặng người, toát mồ hôi hột ra khi mà cái hộp sắt đựng cái đầu gà cùng với khúc cổ từ buổi lễ hôm ấy vốn được đậy lại cẩn thận, khi không xô nắp như thể có ai động vô. Tay run run, anh ta mở cái nắp rồi thò tay vào bên trong. Không có gì cả, ngoại trừ miếng vải bọc. Quyết từ từ quay người lại, nhìn vào đám mèo đang nằm la liệt kia. Con tam nhãn hắc miêu đâu rồi? Anh ta tự hỏi trong lòng. Nghi vấn có một thứ gì đó đang xảy ra, hay nói cách khác là một thế lực vô hình dám xâm phạm vào chính ngôi nhà của hắn. Quyết nhanh chóng lấy một bát nước sạch, bỏ ít bột đỏ giống như bột ớt, một nhúm tro tàn hương trên bàn thờ, rồi bỏ vào trong bát quấy đều lên. Cuối cùng Quyết đốt 5 lá bùa ngũ sắc. Ngay khi anh ta vừa thả tro vào trong bát thì đèn điện trong nhà liền tắt phục đi. Dưới ánh trăng lạnh toát đang sôi rọi qua khung cửa sổ, Quyết miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay nhúng vào trong bát nước rồi vẩy ra khắp nhà. Kỳ lạ thay, nước vẩy tới đâu thì bất ngờ trên nền nhà hiện ra những vệt sáng xanh như kiểu lân tinh. Những vệt sáng tựa như rắn bò trường khắp nhà hiện ra giữa đêm tối. Quyết đứng đó đảo mắt nhìn khắp một lượt, và ngay khi anh ta vừa nhận ra con Mimi và đàn mèo bốc hơi biến mất thì tiếng động lạ phát ra ở đâu đó khiến cho anh ta trùng mình. Càng nghe kỹ, Quyết càng nhận ra đó là tiếng mèo kêu lên xì xì, như thể nó đang giận dữ lắm. Lần theo tiếng mèo kêu, hình ảnh một con mèo đang đứng cong lưng dựng lông lên ở cái thế thủ hiện ra trước mắt. Theo vệt lưng tinh cùng với tiếng kêu, Quyết đứng bên cạnh giường ngủ. Bây giờ không chỉ còn mỗi tiếng xì xì nữa, mà cả tiếng kêu rít lên nghéo nghéo đầy giận dữ của loài mèo, như thể đang đánh nhau. Do là giường ngủ của Quyết khá là thấp nên cái gầm giường rất hẹp. Anh ta cố áp mặt xuống sàn nhà để nhìn, thì kinh hãi khi thấy ba cái đốm sáng đỏ trực trong gầm giường. Không lẽ nào là tam nhãn hắc miêu đã mở ra được con mắt thứ ba hay sao? Quyết khốc hoảng tự hỏi lòng mình. Tiếng tam nhãn hắc miêu kêu lên ngày một điên loạn hơn, như thể nó đang đánh nhau với một thứ gì đó. Khi không, cả chiếc giường của Quyết cũng trung lên bần bật. Trong lúc hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết, Quyết liền thò tay vào cố túm tam nhãn hắc miêu mà lôi ra. Và cũng rất có thể anh ta sẽ tóm được cái thứ mà nó đang đối đầu kìa. Quyết cứ thế áp người hết sức xuống sàn nhà có thể, thọc tay phải vào bên trong mà quờ quạng, mặc cho con mèo tam nhãn hắc miêu cứ thế cào cấu vào tay anh. Nhưng anh vẫn cố quờ quạng để mà tóm lấy nó. Bất ngờ Quyết thét lên đau đớn khi cẳng tay của anh bị hai cái đinh nhọn hoắt cắm chào đau buốt tới tận xương. Không, đúng ra là răng nanh của một con gì đó cắn vào. Đỗ Quyết vội rụt tay lại, ngồi bật lùi ra cửa sổ phòng mà nhìn. Dưới ánh trăng sáng vằn vặc, trên cánh tay trung trậy của Quyết là hai vết răng nanh cắn ngập sâu vào trong da thịt. Máu cứ thế ứa ra nhỏ tòng tòng xuống. Bỏ mẹ rồi, răng cắn. Như cảm nhận được sự tác động của nọc độc, Đỗ Quyết nhanh chóng đứng dậy lao xuống dưới nhà. Sơ cứu xong vết thương, Quyết cầm cây thiết bản kim can lao lên tận, quyết sống chết với con trắng và đồng thời cứu con tam nhãn hắc miêu. Thế nhưng vừa quay lại chuẩn bị bước lên cầu thang thì con tam nhãn hắc miêu mồm ngậm một thứ gì đó đang thong thả nhảy xuống từng bậc cầu thang một. Khi nó xuống tới tầng một, bất ngờ đèn điện trong nhà lại sáng trưng lên. Quyết chống cây thiết bản kim can xuống đất mà nhìn cho thật kỹ. Có vẻ như con tam nhãn hắc miêu này không sao, toàn thân của nó khá là lành lặn. Đến khi anh ta nhướng mắt nhìn vào cái thứ nó thả xuống thì kinh hãi dựng tóc gáy, sởn cả gai ốc lên. Nó đang thả một con trắng dài cỡ độ nửa thước, toàn thân là một màu vàng ống tựa như lông gà. Có lẽ điều kỳ dị nhất là cái đầu của nó na ná như cái đầu gà và còn nguyên màu ở trên đó. Ở cổ là lác đác mấy cọng lông gà còn nguyên vẹn. Đỗ Quyết quá kinh hoàng, anh ta đứng đó cứng lưỡi. Đầu gà quá trắng sao? Nghĩ thầm trong đầu, mắt không chớp. Nhưng có lẽ Đỗ Quyết chỉ có thể thoát ra khỏi cái sự cứng đờ người khi mà con tam nhãn hắc miêu này há cái miệng ra, cắn đứt cái đầu con trắng mà nuốt chửng đi. Quyết vứt cây thiết bản kim can lên sàn, phát ra những tiếng len ken chối tai. Anh ta lao tới hét lớn: "Không, không!" Mặc cho Quyết có bóp miệng, móc họng, nhưng mà con tam nhãn hắc miêu nhất quyết không ối ra cái đầu trắng đó. Nó dùng cả bốn chân cào cấu chống trả lại Quyết một cách rất quyết liệt. Được mấy phút thì nó nhảy phốc khỏi lòng của Quyết mà chạy đi mất. Chỉ còn lại anh ta ngồi trên nền nhà, thở ra những hơi yếu ớt, mắt hoa lên, đầu thì quay vòng vòng. Đèn điện lại bắt đầu chập chờn một lần nữa. Quyết từ từ mở mắt ra bởi cái tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách quen thuộc. Phải chăng có ai đó đang đập phá đồ đạc nhà anh ta? Khi anh ta nhận thức được rõ ràng mọi thứ xung quanh thì tiếng đổ vỡ và tiếng cười phát ra ở dưới nhà cũng đồng lúc biến mất đi. Đỗ Quyết vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, nửa người trên thì tựa vào mấy cái gối kê khá cao. Đèn điện trong nhà vẫn tắt ngúm, giống như cúp điện vậy. Quyết đảo mắt nhìn thì thấy con tam nhãn hắc miêu đang nằm trên bụng của mình mà ngủ ngon lành. Có điều là không hiểu vì sao bụng của nó trương to lên như thể đang có chữa vậy. Đỗ Quyết tính chồm dậy với tay để xem xét nó kỹ càng hơn, nhưng anh ta không thể. Toàn thân bây giờ cứng đờ. Không lẽ nào nọc độc của con gà hóa trắng kia đã làm tê liệt toàn bộ tứ chi của anh? Chỉ biết rằng thứ duy nhất mà Đỗ Quyết cử động được chỉ là cái đầu của mình mà thôi. Đỗ Quyết gọi tam nhãn hắc miêu. Hắc miêu, mèo, hắc miêu ạ. Con hắc miêu từ từ ngọ nguậy. Ấy vậy mà khi Đỗ Quyết có chút an tâm thì bất ngờ nó kêu lên những tiếng khọt khẹt như thể đang mắc cổ trong họng. Miệng của nó cứ thế há to ra, phát ra cái tiếng kỳ lạ, như thể nó muốn nôn nhưng nôn không được. Trước sự kinh hãi của Quyết, con hắc miêu này cứ lăn lộn trên bụng của anh. Nó dùng hai chi trước liên tục cào cấu vào bụng, hai chi sau thì đạp vào mặt tới rách da chảy máu ra. Ba mắt của nó mở to, phát ra một màu đỏ trực như máu. Quyết sợ hãi cứ nằm im bất động mà hét lớn: "Hắc miêu à, dừng lại, dừng lại mau!" Nhưng tất cả chỉ vô dụng. Bất ngờ một lần nữa Quyết trùng mình, mắt mở to không chớp, khi mà từ cái bụng căng tròn của con hắc miêu thò ra một cánh tay bé nhỏ của một đứa trẻ chừng tầm mấy tháng tuổi thôi. Cánh tay kia có làn da đỏ ỏn cùng những cái móng vuốt sắc nhọn đâm thủng bụng con hắc miêu tới tóe máu ra, cứ như vậy ngoe ngoẩy vào trong không trung. Con hắc miêu kêu gào cái tiếng thét đau đớn được một lúc thì cánh tay nhỏ bé đỏ ỏn khác một lần nữa thò ra từ trong miệng của nó, khiến cho nó phải im bặt đi. Quyết lúc bấy giờ chỉ biết nằm im trên giường bất lực mà ứa nước mắt nhìn con mèo đang bị bàn tay nhỏ xinh đỏ hỏn thọc ra từ trong mồm kia mà vòng lên túm lấy con mắt thứ ba trên trán của nó cố móc ra. Diễm Hằng đã xuất hiện không biết từ lúc nào, đứng ở ngay đầu giường của anh ta. Cô ta đứng đó cười khúc khích nhìn đứa bé con móc con mắt thứ ba của tam nhãn hắc miêu mà giật mạnh ra. Tam nhãn hắc miêu đã chết trong lòng của Đỗ Quyết. Anh ta nghiến răng trong hai hàng nước mắt, nhìn Diễm Hằng đầy hận thù. Tại sao chứ? Diễm Hằng mỉm cười nhưng không nói gì. Cô ta kéo cái xác con hắc miêu lại, hai tay không xé toạc bụng nó ra. Đỗ Quyết vẫn nhìn không chớp mắt. Anh ta tận mắt chứng kiến Diễm Hằng ném xác con tam nhãn hắc miêu xuống sàn, hai tay thì bế bé đỏ ôm vào trong lòng. Diễm Hằng ném cái bài vị có tên của Ninh bị vỡ đôi lên người của Quyết, rồi cô ta móc lấy con mắt thứ ba của tam nhãn hắc miêu khỏi tay đứa bé đỏ và đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Khi đã nhai đủ nhuyễn rồi, Hằng bế bé đỏ lên cao mớm cho nó ăn. Lúc này Diễm Hằng ôm trọn bé đỏ vào lòng, nhìn Quyết cười mà nói: "Tại sao hả? Đơn giản vì ngươi bỏ sáng theo tối. Ngày hôm nay ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến tối thực chất là như thế nào." Quyết thoạt đầu thì im lặng, cho tới khi mắt anh ta như nhìn thấy thứ gì đó. Một cái bóng đen to lừng lững đứng sau lưng Diễm Hằng, như đang điều khiển, như đang chi phối cô ta. Quyết bất giác cười lớn trong nước mắt. Anh ta hét lên: "Được, được lắm. Ta chết hôm nay đáng lắm, đáng lắm mà." Diễm Hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ bế bé đỏ lùi vào trong bóng đêm rồi biến mất. Hai mẹ con vừa đi khỏi thì bất ngờ cả đàn mèo nhà của Quyết nuôi bỗng dưng từ đâu nhảy phọc lên giường của cậu. Cả Mimi cũng vậy, nhưng bụng của nó đã xẹp lép đi rồi. Đỗ Quyết đưa mắt nhìn một lượt, con nào cũng xù lông lên, kêu lên cái tiếng xì xì với hai mắt sáng quắc trong đêm. Quyết mỉm cười trong nước mắt. Anh ta nói: "Tụi bay lại hết cả đây. Lên đây, hãy đưa tao đi đi." Sau cái hiệu lệnh đó thì tất thảy đám mèo nhảy lên cào cấu, cắn xé toàn thân của Đỗ Quyết. Chúng nó há mồm nhè nanh cắn thẳng vào mặt, vào mũi, vào môi mà xé ra từng mảng, từng thớ thịt ra rồi nuốt chửng đi. Quyết cứ nằm trên giường mà chịu trận. Anh ta đã cố hết sức để không la hét, cứ thế mà chịu đựng cái cảnh từng miếng thịt bị xé nhỏ vụn ra ngay trên cơ thể. Cũng chẳng phải đợi lâu để mà máu đã thấm đẫm cả cái giường ngủ rồi. Ngày cưới của Quang và Uyên cuối cùng cũng đã đến. Vậy là Quang đã thực hiện được mục đích của mình, hắn ta chính thức sở hữu cái mỏ vàng lớn để đào nốt phần đời còn lại. Đáng lẽ ra trong cái ngày vui hân hoan này, thằng Quang phải cảm thấy cực kỳ mừng rỡ và thỏa mãn khi mà nó đạt được thứ nó mong muốn. Nhưng mà không, nó vẫn còn một chút gì đó suy tư. Phải chăng là một chút tiếc nuối cho người yêu cũ của nó, Diễm Hằng? Có lẽ thằng Quang đã cực kỳ may mắn khi mà buổi lễ tiêu diệt vong quỷ Diễm Hằng, Uyên không hề nhớ một chút gì về sự việc ngày hôm đó. Uyên chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bị vong quỷ đeo bám, nên khi đuổi được nó đi rồi, cô trở lại bình thường và yêu Quang nhiều hơn trước. Thằng Quang đứng nhìn Uyên tươi cười chào đón khách, hắn lại càng yên tâm hơn phần nào và chắc mẩm trong bụng rằng Diễm Hằng đã không tồn tại trên đời này nữa rồi. Cho dù có là ma quỷ thì cũng tan biến vào hư vô. Quang đứng cạnh vợ nó, vòng tay qua ôm eo mà đón khách, cho chụp ảnh cùng với mọi người, vô lo vô nghĩ. Cũng đúng thôi, vì bây giờ điều hắn cảm thấy tiếc về Diễm Hằng chỉ là cái việc không biết rằng sau này hắn sẽ kiếm được một cô gái nào khác để thỏa mãn cái sự thăng hoa khoái cảm như Diễm Hằng đã từng. Quang cùng với Uyên đứng chụp ảnh gần cửa của hội trường tiệc cưới, thì chợt mặt hắn như mừng trở hẳn lên. Quang vẫy tay gọi to: "Hey, Ninh!" Thì ra Ninh đã kịp hoàn tất công việc và tới chung vui với hắn. Sau khi chụp ảnh xong, Ninh với Quang đứng nói chuyện riêng. "Tôi tưởng ông bận việc đột xuất chứ." Ninh châm một điếu thuốc rồi nói: "Đã hứa rồi thì phải tới chứ." Ninh phì phèo điếu thuốc lá, nhìn cô dâu Uyên trong bộ váy cưới lộng lẫy thì vừa nói vừa cười. "Cô dâu đẹp quá ha, lại con nhà giàu nữa. Chúc mừng ông đã chuột xa chính gạo nha." Quang cười cười giật lấy điếu thuốc của Ninh, làm vài hơi rồi mới nói tiếp. "Cũng nhờ ông tác thành cả mà." Ninh không nói gì, nhưng như sực nhớ ra cái gì đó, Quang hỏi: "Ủa, thầy Đỗ Quyết đâu? Ông có mời không? Tôi gọi ông mãi mà không có được." Ninh quay qua nhìn Quang thâm trầm mất mấy giây, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Uyên trong bộ váy cưới, nói một cách đầy vô cảm: "Chết rồi." Quang chết điếng người, như không tin vào tai mình. "Cái gì? Ông nói cái gì cơ?" "Thôi, tạm gác chuyện đó qua đi. Hôm nay là ngày vui của ông, có gì tôi sẽ kể sau." Vậy là Diễm Hằng vẫn còn tồn tại trên cõi đời này sao? Buổi lễ hôm ấy chỉ còn là công cốc thôi hay sao? Đó là những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Quang. Bây giờ hắn biết tin thầy Quyết bỏ mạng đi, làm sao hắn có thể không lo cho cái mạng của mình? Mặt Quang biến sắc hẳn ra, ai ai cũng phải hỏi, đặc biệt là Uyên. Thế nhưng hắn chỉ im lặng. Có lẽ điều khiến cho hắn sợ hãi, rợn tóc gáy mà trung chạy giữa cả trăm người là cái lúc hắn đối mặt với Diễm Hằng, chính là ánh mắt đầy hận thù toát lên vẻ quyết tâm sẽ báo thù sự phản bội của hắn. Đứng trên sân khấu mà mặt của Quang cứ nghệch ra, đôi mắt vô hồn, Quyên khẽ huýt tay nó mãi mà không tài nào giúp cho Quang tỉnh cơn ác mộng ảo ảnh đời thường được. MC lúc này mới tiến tới vỗ mạnh vào vai: "Anh Quang à, tiến hành nghi lễ rót rượu thôi." Quang lúc này mới trùng mình gật đầu lia lịa. MC quay qua chữa cháy: "Có lẽ chú rể hồi hộp vì đêm tân hôn quá cho nên tới nỗi thất thần rồi. Cũng không trách được đâu, khi mà cô dâu của chúng ta hôm nay quá lộng lẫy và quyến rũ, đúng không thưa quý vị?" Sau tiếng cười của cả phòng cưới là tới cảnh Uyên và Quang tay trong tay cùng rót rượu lên trên tháp ly. Champagne chảy tới đâu, đá khô tan ra, tạo thành những làn sương khói dày đặc như mây trôi ra tới đó. Nhưng đột nhiên tay thằng Quang như trung lên bần bật khi mà sau cái làn khối trắng của đá khô không còn cái màu vàng ống của champagne nữa, mà thay vào đó là màu đỏ tươi của rượu vang. Không, thằng Quang chớp mắt mấy cái thì nhận ra đó đích thị là máu. Thứ dung dịch có phần hơi đặc sệt cứ thế chạy từ cái ly trên rồi tràn xuống, ra nhỏ giọt xuống các ly bên dưới. Uyên thấy Quang khi không mặt tái đi rõ rệt, tráng lắm tấm mồ hôi, tay run rẩy thì khẽ hỏi: "Anh Quang à, anh làm sao vậy?" Nhưng Quang chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Tới tiết mục cắt bánh kem ba tầng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho tới tầng cuối cùng. Không hiểu vì sao bánh ở tầng dưới cùng này có vẻ dai và cứng hơn hai tầng trên. Uyên và Quang tay trong tay cầm dao, cứ thế ấn mạnh để cắt tượng trưng mãi nhưng không được. Cho tới khi lưỡi dao cắt được phần bánh, thì Quang giật mạnh tay lại trong kinh hãi, khi máu từ cái miếng bánh ứa ra, như thể hai người họ vừa cầm dao đâm vào một ai đó vậy. Quang khi nhìn thấy máu phúng ra từ chiếc bánh, Uyên thì chợt mũi hít phải thứ khí lạnh buốt tới ê não. Cô quay qua nhìn Quang được mấy giây, rồi đổ phật ra sân khấu hội trường cưới. Trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của họ hàng hai bên cùng với khách mời, ở phía xa xa, Ninh đang trố mắt ra nhìn. Hắn kinh hãi từ từ đứng dậy khi mà con mắt âm dương của hắn đang nhìn thấy được một người phụ nữ mặc váy đen hiện ra đứng thế chỗ của Uyên sau cái ba tầng bánh cưới. Ninh cố đưa tay dụi mắt mấy lần, lắc đầu mấy cái. Hắn không nhìn nhầm, người phụ nữ kia vẫn đứng đó, đầu cúi gầm xuống, mái tóc xõa ra quay người về phía hắn. Như không cam chịu việc có ma quỷ nào dám hiện hình thách thức mình giữa ban ngày ban mặt, nên lao ngay lên bục sân khấu. Thế nhưng chỉ cách có vài bước thì người phụ nữ váy đen đã biến mất đi. Cũng may khi Uyên ngã ra, MC đã đứng phía sau kịp thời đỡ lấy. Cũng chỉ mất có mấy phút là cô đã có thể hoàn hồn trở lại. Quang nhìn Uyên hỏi giọng đầy lo lắng. Uyên à, em làm sao vậy? Chắc em bị trúng gió, bây giờ em không sao rồi. Ninh cũng đã tiến lên bục, nhìn xung quanh như thể truy vết người phụ nữ váy đen. Quang quay đầu nhìn thằng bạn thân với ánh mắt đầy sợ hãi và van xin. Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt cầu khấn một sự trả lời đó, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Quang biết sự việc đúng như những gì nó đang nghĩ. Lại nói về thời điểm trước khi Quang quen biết và yêu Uyên, tương truyền phong tục tập quán tâm linh của người Việt từ xưa đã khác xa hơn so với bây giờ. Nó không chia ra quá nhiều tín ngưỡng, mà chỉ đơn thuần gần như là thờ sáng hoặc là tối, sống hoặc là chết. Nói một cách rõ ràng hơn, thì dân ở dưới xuôi, ở những nơi đồng bằng, sông nước hay biển cả thì họ thờ sáng, gọi cách khác là sống. Dân ở miền ngược, những nơi núi rừng hẻo lánh hoang vu, họ lại thờ tối, có thể hiểu là chết. Hai trường phái tín ngưỡng tâm linh tưởng chừng như đối lập, trái ngược với nhau hoàn toàn, lại dung hòa mà cùng tồn tại. Họa có chăng, tại thời điểm đó, con người sống chỉ nghĩ đơn giản rằng sáng tối, sống chết đều là một phần của tạo hóa, là hai nửa của cuộc đời, là sự cân bằng hoàn hảo của tự nhiên. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người ta suy nghĩ càng trở nên phức tạp, rườm rà hơn. Do ảnh hưởng từ những nền văn minh khác, những tôn giáo tín ngưỡng, tập tục khác, mà người Việt dần dần thay đổi suy nghĩ quan điểm đi. Họ bây giờ quan niệm sáng là phải sáng, tối là tối, quyết không thể ngang hàng cùng nhau tồn tại. Hay nói một cách đơn giản hơn là xấu, không thể tồn tại cùng với cái tốt. Cứ như vậy, lằn tranh giới ngày một hiện ra rõ rệt. Sự công kích đến từ sáng và tối càng rõ hơn. Cũng chính từ đó mà có khái niệm chính phái, tà phái, bùa phép, yêu thuật, tà đạo được sinh ra. Tại một quán bar có tiếng ở Hà Nội, nơi trên tầng 2, Quang cứ ngồi đó mặt đờ đẫn ra trước lời Ninh kể. Đầu óc của nó đang được Ninh khai sáng ra nhiều, tựa như cái làn khối trắng bốc ra từ trong bình si sa trên bàn, cứ thế tan dần vào trong không khí. Ninh mặt nghiêm nghị, nó vân vê cái nhẫn ngà vôi đã được trấn phụ trên ngón tay cái bên bàn tay phải, rồi tiếp lời. Tao cam đoan với mày, con Diễm Hằng này á, là cho mày ăn bùa mê thuốc lú. Tao thừa biết mày như thế nào và sẽ chẳng bao giờ yêu nó tới u mê như thế này cả. Quang vẫn cứng lưỡi, hắn biện mình. Nhưng mà tao thấy Diễm Hằng thật lòng lắm, với cả em ấy là người tốt. Một người đáng thương mồ côi cả cha lẫn mẹ như vậy thì làm gì có chuyện. Mày lại thương người quá rồi, lại có lòng trắc ẩn quá đó. Bao giờ ông thành tiên Phật á, thì nhớ về báo mộng nha, để thằng này còn lập miếu thờ cho. Câu đó như làm cho Quang tím mặt mà im bặt đi, nên ngồi hút si sa đến hốp cả má, nghĩ ngợi. Hắn tiếp tục quay ra nói: "À, mà tao nói thật, mày yêu nó vì tình dục thôi đúng không?" Quang cứng lưỡi thì mấy giây. Mày nghĩ tao đốn mạc hạ đẳng tới vậy sao? Nên vẫn vừa trích si sa vừa nhả khối ra. Hắn đưa tay xoa xoa cái cằm lúng phúng trâu về. Thật ra cũng không phải là do mày, mà là do cái con này á, nó cho mày dướng vào cái bẫy tình trước, rồi sau đó nó mới hút hồn mê hoặc mày bằng kỹ năng chăn gối giường chiếu của nó thôi. Mày có nhớ cái lần đầu tiên mày gặp nó ở đâu và mày bắt đầu yêu nó như thế nào hay không? Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: Tao gặp cô ấy tại một quán nhậu, chỉ có vậy thôi. Nên nhìn chằm chằm vào mặt của Quang không nói gì cả, chỉ khẽ đá lông mày lên. Quang vẫn quả quyết: Không, tao không tin là như vậy đâu. Nên khẽ cười, hắn nâng cốc rượu mạnh lên cùng với Quang, làm hết một hơi rồi mới nói: Vậy nghe, có những việc mà chỉ có tao mới thấy, còn mày thì không. Đơn giản là vì tao là người học đạo tu phép. Vậy đi. Nói rồi, thằng Ninh móc trong túi ra một gói ni lông nhỏ. Dưới ánh đèn mập mờ, Quang căng mắt ra nhìn, thì nó là một hạt gì đó có vần màu sáng lấp lánh. Thằng Ninh lúc nãy mới ngồi sát lại gần Quang hơn, hỏi nhỏ: Mày biết cái này là cái gì hay không? Quang lắc đầu, Ninh lại nhếch mép cười, ra vẻ rất nguy hiểm. Xá lị của Phật đó. Cái gì? Nên cầm cái gối ni lông đó đưa lên rồi nói tiếp: Bao nhiêu tinh hoa Phật pháp, kinh văn đều cô đọng lại thành ra xá lị hết. Đó là những gì còn sót lại của kẻ đắc đạo, những gì còn sót lại trên thế gian sau khi về cõi niết bàn đó. Thằng Ninh đặt viên xá lị vào tay của Quang rồi nói: Tao cam đoan với mày, là cả nhà con Diễm Hằng theo tà thuật. Ngay từ cái lần đầu tiên gặp nó, con mắt âm dương của tao đã nhìn ra bóng tối dày đặc bao trùm sau lưng nó rồi. Nhất là cái thần thái, sắc mặt của nó ẩn chứa một vẻ tàn ác. Mà lúc đó thật ra là tao không muốn làm mày và mọi người kinh sợ, chứ mũi tao còn ngửi được cả mùi máu tanh lợm cơ. Nghe xong những lời ấy, qua ngày một trận da gà hơn, toàn thân của hắn bắt đầu trung lên như thể đang ngồi tại Bắc Cực vậy. Có lẽ cũng đúng thôi, vì từ trước tới nay thằng Ninh chưa bao giờ nói sai hay hù dọa Quang về vấn đề tâm linh. Bên cạnh đó, Quang biết rằng Ninh có thể làm được những gì, cho nên lời nó nói ra ở đây hiển nhiên không phải là nói chơi. Thằng Ninh ghé vào tai Quang rồi nhẹ giọng nói: Mày có thể thử cái cách đơn giản như vậy thôi, giấu viên xá lị này dưới giường của nó đi. Chỉ sau 3 ngày thôi, mày sẽ có câu trả lời. Quang nằm phía dưới, toàn thân như tê liệt. Diễm Hằng ở phía trên, cứ thế theo từng nhịp nhẹ nhàng. Hai người đang quấn lấy nhau như ở trên sân vận động. Họa có chăng, Diễm Hằng quả là có kỹ năng thiên bẩm, cho nên những lần thăng hoa cảm xúc, Quang như cạn kiệt đi tinh hoa trong người, mà đổ kềnh ra tựa như một con cá mồi khô. Nhưng lúc Diễm Hằng đi tắm, Quang đã nhanh nhẹn móc viên xá lị trong túi quần sau mà giấu xuống dưới giường. Vào tắm với em không? Tiếng Diễm Hằng gọi với ra từ bên trong. Quang giấu xong thì cũng đứng dậy đi vào cùng. Hai người nằm bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ Diễm Hằng như nhận ra một sự khác lạ so với bình thường của Quang. Nằm gối đầu lên tay của hắn, cô quay vòng người ôm lấy Quang, nhẹ giọng nói: Hôm nay anh có chuyện sao? Em thấy anh cứ thất thần sao đó. Quang vẫn nằm hướng mặt lên trần nhà. Hắn âm trầm đáp: Không, không có gì. Diễm Hằng lại khẽ trút mặt vào người Quang rồi nũng nịu nói: Hay là anh chán em rồi? Hết yêu em rồi hả? Quang lúc này mới xoay người qua, vòng tay ôm chặt lấy cô. Một tay hắn xoa đầu cô mà nói: Không, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng mà liệu em còn giấu anh điều gì hay không? Anh nói gì? Em giấu anh cái gì sao? Quang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy quyến rũ đó của Hằng. Liệu em có phải là một cô phù thủy nhỏ đã bỏ bùa yêu anh hay không? Diễm Hằng ra vẻ nũng nịu, đánh tới tấp vào người Quang mà hờn dỗi. Anh này kỳ ghê á, không thèm yêu anh nữa. Cuối cùng thì Quang cũng đành phải ôm lấy Diễm Hằng mà vỗ về. Có lẽ phải đợi 3 ngày sau hắn mới biết thật hư của cái câu chuyện bùa ngải kia. Ngày định mệnh giữa Quang và Uyên, Quang cứ thế cầm chai Macallan lên nốc liên tục, như thể nó đang uống nước nhân trận trước sự ngỡ ngàng của Ninh. Kể ra cũng đúng thôi, vì người bình thường tu tới 1/4 chai thì đã chới với rồi. Đằng này Quang tu ực một cái tới nửa chai mà không hề hấn gì. Ninh với tay cản lại, giật chai rượu ra khỏi tay Quang. Nè, uống từ từ thôi. Đến đi đầu thai còn phải xếp hạng chứ, chội làm cái gì. Quang không nói gì cả, cứ cúi gằm mặt, mặc cho tiếng nhạc sập sình bên tai, mặc cho ánh đèn chớp nháy liên hồi. Hắn tuôn rơi 2 hàng lệ, tiếng nấc đã nghẹn nơi cổ họng. Nên như hiểu ra mọi việc, liền dỗ dậy Quang. Ôi, tao biết mày đã nhìn thấy cái gì và trong lòng mày đang nghĩ cái gì. Nói rồi hắn lấy giấy ăn đưa cho Quang thấm nước mắt, rồi lên tiếng tiếp. Vậy là cuối cùng mày đã có thể nhìn ra bộ mặt quỷ dữ của nó. Xá lị có thể coi là tượng trưng cho tam bảo của nhà Phật. Nó còn là một trong 3 thứ thuần khiết nhất tồn tại trên đời. Nó có thể phá tan mọi thế lực tà ma yêu đạo. Cho dù có giỏi giang ngụy trang tới đâu thì xá lị của Phật cũng sẽ khiến cho chúng phải xuất đầu lộ diện mà hiện nguyên hình thôi. Nên tự rót cho mình một ly rượu, làm một hơi cạn sạch, đưa tay quệt ngang miệng, nên quay qua nhìn thẳng vào mặt Quang. Bây giờ đó, việc tiếp theo mày cần phải làm là cắt đứt đi sự ràng buộc, cắt đứt cái sợi dây duyên âm mà nó đã cuốn lấy mày. Cái này thì đơn giản thôi, tao giúp mày được. Quang dẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, hắn lại phới lấy chai rượu tu lên mấy ngụm. Thằng Ninh lần này không ngăn cản nữa, mà hắn bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của Ninh đã dừng lại tại một cái bàn đứng khá gần với chỗ của 2 đứa đang ngồi. Quang thì vẫn đang chìm trong suy tư, trong tiếc nuối. Lựa lúc nó không để ý, thằng Ninh móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt chứa một thứ dung dịch màu đỏ. Ninh cầm cốc trụ tiến lại bàn đứng đó, nói chuyện một lúc. Hắn khéo léo chấm cái thứ dung dịch đỏ vào đầu ngón tay, rồi giả vờ động tác chạm vào cánh tay của cô gái đứng bên cạnh mình. Có vẻ như là chủ của bữa tiệc hôm nay. Mấy phút sau, Ninh cùng cô gái đó và một vài cô em khác tiến tới bàn của 2 đứa. Thằng Ninh khéo léo chấm thứ dung dịch đỏ đó vào đầu ngón tay. Nó ngồi phịch xuống cạnh Quang, vòng tay khẽ vỗ lưng của nó. Ngón tay có chấm dung dịch khẽ chạm vào gáy của Quang, rồi nói: Đây, có mấy bạn gái bằng bên muốn qua làm quen với mày á. Không hiểu Ninh nói lời ngon tiếng ngọt hay nó thi triển tà phép thôi miên gì, mà mấy cô gái bạn bên chạy qua nâng ly, làm quen với nó tíu tít, đồng thời chủ động xin số. Có lẽ Ninh bảo Quang bị bồ đá đang đau khổ, nên các em gái mới nhiệt tình chia buồn hay chăng. Thế nhưng ngồi được một lúc thì các em cũng về bạn. Họa có chăng thì Quang vẫn mặt tiêu nghỉu, chỉ gọi là nâng ly uống xả chao cho có qua có lại mà thôi. Đáng lẽ thấy thằng bạn thân của mình vẫn buồn thì Ninh phải thấy thất vọng, nhưng không, nó vẫn ngồi đó mỉm cười lên đầy gian xảo. Có lẽ Ninh đã để ý thấy cô gái trong bộ váy ngắn 2 giây đầy khiêu gợi kia vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía Quang, tỏ vẻ lo lắng quan ngại. Cũng đã là khá muộn, các bạn khác cũng đã về gần hết, kể cả bạn của mấy em gái lúc nãy. Quang sau khi làm hết 2 chai rượu thì đã bắt đầu thấy ngấm. Có lẽ gan của nó đã quá tải, bắt đầu thải cồn lên não rồi. Quang đứng dậy liêu xiêu, rồi siêu vẹo tiến về phía phòng vệ sinh. Thằng Ninh vẫn ngồi đó trung đùi, như thể chờ đợi một phép nhiệm màu sắp xảy ra. Quang cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn tới toilet nam. Nó không ngần ngại mà ôm lấy một cái toilet và ối ra mật xanh mật vàng. ôm cái toilet được tầm 10 phút, khi đã không còn cái gì để ối ra nữa, Quang liêu siêu cố tiến ra chỗ lavabo để rửa mặt. Bất ngờ thay, khi đi tới cửa, nó trượt chân suýt ngã, thì có người lao tới đỡ lấy nó. Chính là cô gái sexy trong bộ váy ngắn 2 giây lúc nãy. Cô gái này đã rửa mặt mũi, lấy nước cho nó súc miệng, chăm sóc thằng Quang tận tình, như thể cô ta là người yêu của hắn vậy. Như để cho thằng Quang định thần và tỉnh trụ phần nào, cả hai ngồi lại tại dãy ghế dài ở hành lang dẫn vào bên trong. Quang có lẽ đã tỉnh táo hơn. Hắn cứ thế ngồi đó đờ ra mà ngắm nhìn cô gái này. Cô gái thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Cô ta cầm tay Quang vỗ về mà nói: Anh à, không có người này thì có người khác. Anh đừng nên đắm mình vào trong khổ đau và tuyệt vọng như vậy. Anh tên Quang, còn em tên gì? Dạ, em là Uyên. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi, Quang mở lời mời Uyên đi ăn đêm. Thế là họ nắm tay nhau như đôi tình nhân, quay lại bàn. Ninh thì vẫn đang kiên nhẫn đợi từ nãy tới giờ. Đến khi nó nhìn thấy Quang và cô gái kia tay trong tay quay lại với nhau, thì trên môi của hắn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tay vẫn tiếp tục phân vê chai thuốc nhỏ mắt, dung dịch màu đỏ ở nơi dưới gầm bàn. Vậy là bùa yêu của hắn đã phát huy tác dụng. Và cuối cùng thì hôn lễ cũng đã xong. Vợ Uyên và Quang đã chính thức trở thành vợ chồng. Tiền mừng cưới bên nhà gái có thể nói là gấp nhiều lần so với bên nhà trai. Hiển nhiên là bố mẹ của Uyên cũng cho cả hai đứa hết cả. Cái thai của Uyên đã ngoài 4 tháng. Sau sự việc xảy ra tại đám cưới, Quang đưa Uyên đi khám và may thay, mọi thứ vẫn bình thường. Cái thai trong bụng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Theo như đúng lịch trình, thì Quang và Uyên sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại bãi biển Đà Nẵng. Nhưng do cảm thấy quá mệt mỏi, tâm thần không ổn định, cùng với những suy nghĩ về Diễm Hằng, khiến cho Quang không còn hứng thú. Hắn ngỏ ý muốn tạm hoãn chuyến đi và lấy cớ là để dưỡng thai cho Uyên. Thật sự tin rằng Quang vì lo lắng cho hai mẹ con nên mới như vậy. Uyên cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào trong lòng mà nói: Chồng đừng có lo, em và con ổn mà. Em nghĩ cả nhà mình cứ đi tuần trăng mật đi, không khí biển cả sẽ giúp cho em và anh cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn đó. Thuyết phục mãi, năn nỉ mãi, cuối cùng Quang cũng nghe theo lời vợ. Dù đồng ý, nhưng trong lòng Quang vẫn cảm thấy lo lắng. Cứ như thể nó linh tính rằng có cái gì đó đang mách bảo nó nên ở nhà. Trước hôm đi du lịch, Quang và Ninh hẹn gặp nhau một chút. Vừa thấy Ninh, Quang đã lập tức nói: Tao vẫn lo lắm mày à. Liệu có khi nào Diễm Hằng vẫn tồn tại và đeo bám theo hai vợ chồng tao hay không? Ninh lắc đầu quả quyết: Tao đã nói rồi, dù cho nó có đủ sức giết chết Đỗ Quyết đi, nhưng sau những gì anh ta thi triển lên người nó, thì bây giờ nó chỉ là hồn ma bóng quế mà thôi, đâu còn là vong quỷ nữa, mà làm gì được hai vợ chồng mày chứ. Quang vẫn nói với giọng còn run rẩy: Nhưng mà tao nghe thầy Quyết khi làm lễ xong á, có lẩm bẩm cái gì mà tự tử mà lại mang thai, vậy còn cái vong nhi thì sao? Nên nghĩ ngợi một lúc rồi hắn xua tay: Ma lớn còn chẳng sợ, dăm ba cái vong nhi á thì không đáng lo đâu. Quang không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm thẳng vào mặt Ninh, như thể van xin trong sự sợ hãi tột độ. Ninh thở hắt ra một hơi rồi nói: Thôi được rồi, ông bố trẻ con chết nhát rồi. Nên đặt cái túi cầm tay lên bàn, nó lấy ra 5 lá bùa ngũ sắc, cầm bút bi lên viết cái gì đó ngoạch ngoạc. Viết xong, Ninh lại bỏ 3 lá lại vào trong một cái phong bao, chia lá bùa màu trắng và đỏ ra trước phía Quang rồi nói: Nè, lá màu đỏ thì mày gặp lại cất vào trong ví của mày, lá màu trắng thì đưa cho Uyên đi. Hắn đẩy cái phong bao có 3 lá bùa kia rồi nói: Cái này á thì cất vô trong vali, mang theo thôi. Quang vớ lấy đám bùa ngay, rồi lại hỏi: Vậy còn cái thai trong bụng, còn con tao thì sao? Ninh Tra vẻ mặt nghĩ ngợi một lúc, rồi nó lục trong cái ví cầm tay móc ra một cái túi ni lông nhỏ đã hút chân không. Bên trong còn có một cái lá khô, một bông hoa tím và một vài nhánh rễ cây, đưa cho Quang rồi nói: Nếu mà có cái gì không hay xảy ra, hay là nếu Uyên cảm thấy bất ổn trong người á, thì mày pha với nửa cốc nước sôi, cho cô ấy uống càng nóng càng tốt. Hai mẹ con ắt sẽ ổn thôi. Quang với tay cầm lấy thì bất ngờ bị Ninh chặn lại. Nó nhìn thẳng vào mặt Quang, nói nghiêm nghị: Nhớ là có việc gì bất ổn, như kiểu thế lực vô hình tác động, thì mới được cho uống nghe chưa? Tao nhớ rồi. Hôm tiễn hai đứa bạn ra sân bay đi tuần trăng mật, chỉ có chị của thằng Quang tên là Ly, cũng là một đứa hám vật chất vô cùng. Ly liên tục khoác tay Uyên mà nói: Em dâu đi tuần trăng mật vui vẻ ha, nhớ đi lại cẩn thận đó. Bây giờ em còn mang trong người cháu của chị nữa đó. Tiễn cả hai qua cổng an ninh, Ly đeo theo cái túi Gucci đắt tiền mà Uyên tặng cho, cổ tay đeo dây bạc hiệu Pandora, chứ vô số hạt do Uyên dắt đi mua, tặng làm quà sinh nhật lên tới hàng chục triệu đồng, đưa lên vẫy chào tạm biệt như thể thân thiết lắm. Máy bay cuối cùng cũng đã lên tới độ cao nhất định trên bầu trời xanh. Quang thì đeo tai nghe, chăm chú xem phim trên iPad, thi thoảng nó lại nhâm nhi ly champagne hạng thương gia. Uyên sau khi ăn miếng bánh tiramisu cho đỡ ghiện, cũng ngả lưng ra phía sau, rồi thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ đó, Uyên thấy mình đang ôm trong lòng một bé trai kháu khỉnh ở trong bệnh viện. Vậy là cô đã mẹ tròn con vuông. Uyên ẵm con mình trong lòng, cứ đi đi lại lại trong phòng mà cưng nựng, mà nâng niu. Nhưng bất ngờ khi đang bế con tới gần cửa phòng, bên tai cô nghe thấy một tiếng khóc nỉ non. Uyên bế con bước ra ngoài hành lang nhìn quanh, như thể tìm kiếm xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Kìa rồi, phía cuối hành lang tối om, nơi mà một cái bóng đen chập chờn là tiếng khóc phát ra. Con ơi, về với mẹ đi con ơi. Mặc cho cái tiếng gọi bi thảm, tiếng khóc ỉ ôi đó khiến cho Uyên phải trợn tóc gáy sợ hãi. Nhưng lo là có ai đó đang cần sự giúp đỡ, Uyên bế con mình tiến thẳng về nơi góc tối cuối hành lang đó. Kỳ lạ thay, càng tiến tới gần, đứa con của cô ngày một khóc to hơn, tiếng khóc đầy thảm thiết, đầy sợ hãi. Dù cho có dỗ dành như thế nào, đứa nhóc cũng không nín. Chỉ cho tới khi Uyên dừng chân trước căn phòng nơi cuối hành lang, con cô mới nín bặt đi. Nhưng mặt của nó nhăn nhó, toàn thân thì trung lên cầm cập. Uyên ôm chặt con của mình vào lòng, nhỏ nhẹ trấn an. Mắt thì hướng về phía căn phòng trước mặt. Tiếng khóc nỉ non đầy thương cảm vẫn phát ra. Uyên một tay ẵm con, tay kia mở cửa bước vào trong. Cánh cửa phòng với bản lệ trị xét cứ thế từ từ mở ra sau tiếng kêu két lên, dài đằng đẵng đến ê răng, như xé tan đi sự yên tĩnh rùng rợn. Uyên ẵm con mình bước vào bên trong nhìn quanh mà thất kinh. Đây là một cái phòng mổ đẻ, cũ nát và có phần hoang tàn. Cô trùng mình khi mà dưới ánh đèn vàng yếu ớt, kèm theo cái ánh đèn neon cứ chập chờn bên ngoài kia hắt vào bên trong. Uyên như nhìn thấy trên sàn nhà loang lổ máu tươi. Cô đưa mắt nhìn quanh, kìa rồi, góc trong cùng là một người phụ nữ trong bộ quần áo bệnh viện, đang ngồi xổm quay mặt vào trong góc tường mà khóc lên nức nở. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này thì bất ngờ tiếng đứa con của cô lại khóc tré lên, khiến cho Uyên giật nảy người. Vừa dỗ con, Uyên vừa tiến lại gần hỏi: Chị ơi, chị sao vậy? Người phụ nữ úp mặt vào trong góc phòng vẫn tiếp tục ỉ ôi, nỉ non trong nước mắt. Khổ con tôi quá cô ạ. Tội nghiệp con tôi lắm cô ơi. Bất thình lình, Uyên nhận ra cái tiếng nức nở này sao khá đổi quen thuộc. Toàn thân bắt đầu có chút trợn trợn. Uyên ôm chặt con mình, quay người mà nói: Để tôi đi gọi người tới giúp. Uyên ôm con lao ra khỏi căn phòng hoang tàn đó. Nhưng vừa ra tới hành lang thì cô chợt khựng lại. Trước mắt Uyên là cả một dãy hành lang tăm tối với những cái bóng đèn chập chờn nhấp nháy. Căn phòng sáng đèn của cô lúc nãy đâu rồi? Còn đang đứng đó ngỡ ngàng thì bất ngờ một dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng từ trên gáy xuống, kèm theo đó là một câu nói sát bên tai khiến cho Uyên phải giật mình. Cô ơi, cứu con tôi với. Uyên quay người lại trong sự kinh hãi. Người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đã đứng sát ngay phía sau lưng cô từ lúc nào. Cô ta đang ôm một cái bọc gì đó be bét máu tươi thấm cả lên bộ quần áo bệnh nhân. Người phụ nữ này cúi gằm, tóc xõa ra che mặt, từ từ chìa cái bọc máu nhỏ tông tổng về phía Uyên mà nức nở. Làm ơn cứu con tôi, cứu con tôi với. Uyên ôm chặt lấy con mình, lùi lại mấy bước. Cô liếc mắt nhìn vào bên trong cái bọc đẫm máu đó. Cô kinh hãi hét lên thất thanh khi mà bên trong bọc là một đứa trẻ sơ sinh, còn đỏ ỏn, máu me bè bét, còn nguyên cả dây rốn. Con của Uyên khi không nghe mẹ nó hét lên thì cũng khóc ré theo. Uyên ôm con quay người cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Người phụ nữ thì vẫn đứng đó ôm con. Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng cười the thé, vang vọng cả hành lang bệnh viện. Đang cắm đầu chạy đi, bất thình lình Uyên đạp phải một thứ gì đó khiến cho cô bổ nhào về phía trước. May thay, Uyên kịp xoay người để phần lưng tiếp đất chứ không phải là đứa bé. Còn đang ôm con mình thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ thấy ngực nhói đau như thể có một vật nhọn cào cấu cắm dọc da thịt. Uyên chưa kịp nhìn xuống thì người phụ nữ kia đã hiện ra đứng ngay dưới chân. Cô ta ngửa mặt lên nhìn về phía Uyên, bật cười khanh khách ra vẻ khoái chí. Uyên cúi xuống thì kinh hãi trụng trời vì đứa con của cô khi không toàn thân đỏ ỏn như máu, nó đang đưa tay với những cái ngón xinh xinh bé nhỏ vuốt ve cào cấu lên da thịt của cô. Uyên sợ hãi dùng tay gạt bé đỏ khỏi lòng của mình rồi đứng lên bỏ chạy thục mạng. Nhưng không hiểu vì sao bé đỏ đã túm tóc ngồi trên vai cô từ lúc nào rồi. Một tay nó túm vào vành tay của Uyên, năm ngón tay bé xinh với vuốt nhọn đang gầm xuyên qua vành tay. Tay kia nó bắt đầu cào cấu vào da đầu của Uyên, làm cho cô đau trát tới ứa nước mắt ra. Máu trên đầu cũng theo đó mà chảy xuống từng dọc. Uyên trùng mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi một kê đậm đìa, nhịp tim đập lên loạn xạ. Chỉ tới khi cô thấy mình đang ngồi ở ghế hạng thương gia trên máy bay thì mới thở phào nhẹ nhõm ra. Uyên quay qua nhìn thì thấy Quang đã thiếp đi từ khi nào. Cô đưa tay lên xoa hai bên lỗ tai còn đau trát, một tay thì đưa lên xoa đầu, vuốt lại tóc. Uyên như chết lặng người đi khi cô thấy có rất nhiều tóc rụng ở trên tay, mà cô từ trước tới nay chưa bao giờ bị tình trạng như vậy. Trong chốc lát, Uyên như nhớ lại gương mặt của người phụ nữ cùng cơn ác mộng vừa rồi, chính là người phụ nữ cô đã từng gặp trong những lần ảo giác kinh hãi khác. Nhưng có điều khiến cho Uyên thất thần hơn nữa, đó là cô đã gặp người phụ nữ này ở ngoài đời rồi, tại quán ăn sang trọng mà Uyên hay lui tới, và hôm đó cô đi cùng với Quang. Hình ảnh buổi chiều hôm đó lại hiện về rõ mồn một, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi. Đó là một quán ăn sang trọng mà Uyên là khách hàng quen thuộc, nếu không muốn nói là khách VIP. Quang và Uyên chọn một bàn ở ngoài sân, dưới ánh đèn lung linh, gió hiu hiu thổi, để tăng thêm phần lãng mạn. Đó là dịp kỷ niệm một tháng yêu nhau. Cả hai cùng ngồi bên nhau, nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức bản nhạc violin du dương của người nghệ sĩ đứng đó mà phục vụ cho những cặp tình nhân đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu. Bất thình lình, tiếng nhân viên ở cửa bắt đầu ồn ào, phá vỡ đi cái không gian đầy mộng mơ và lãng mạn của hai người. Chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài chạy vào là một người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chỉ mỗi tội là đầu tóc hơi rối bời. Hơn thế nữa, trên mặt, trên cổ và tay là vô vàn những vết xước đang vẩy đỏ, những cái mụn to mụn nhỏ, thậm chí là một vài vết lở loét còn đang mưng mủ chảy dịch ra, nhìn rất kinh tởm. Người phụ nữ này không ai khác chính là Diễm Hằng. Cô lao tới phía Quang đang ngồi, quỳ gối trên mặt đất mà nức nở nói: Anh ơi, anh nghe em nói, mọi việc không có như anh nghĩ đâu. Em yêu anh thật lòng, không hề có thứ buồn ngại nào can thiệp hết á. Quang chỉ liếc nhìn Diễm Hằng mấy giây, rồi hắn phớt lờ mặc kệ cho cô cứ quỳ gối bên cạnh mà khóc lóc van xin. Uyên ngồi đó đang nhai miếng steak, thế nhưng thấy cơ thể của Diễm Hằng, rồi những vết lở loét, những cái mụn to mụn nhỏ, những vết cào lên vảy đỏ kia, cô phải nhả miếng thịt đó ra đĩa. Người nghệ sĩ đàn thì đứng đực ra như phỏng, nhân viên với quản lý mới chạy tới xin lỗi trối trích và cố tìm cách đưa Diễm Hằng ra bên ngoài. Nhưng khổ nỗi nhân viên và cả quản lý cũng cảm thấy ghê sợ bởi cơ thể của Diễm Hằng, nên họ cứ đùng đẩy nhau, rất khó khăn trong việc lôi cô ta ra ngoài. Không chịu nổi cảnh đó, cuối cùng thì Uyên và Quang đứng lên gọi thanh toán rồi ra về. Khổ cái, Diễm Hằng vẫn liên tục bám theo Quang. Bất ngờ không hiểu cơn tịnh nộ từ đâu bùng phát. Uyên vốn dĩ là một cô gái hiền lành, khi không đanh mặt lại, hai mắt long lên sòng sọc, răng nghiến chặt. Uyên dùng chân đạp thẳng vào vai Hằng, khiến cho cô ngã lăn quay ra đất mà lên tiếng mắng: "Cút đi, thứ đàn bà đê tiện! Người yêu nào của mày ở đây? Anh Quang là chồng sắp cưới của tao, khốn hồn thì cút đi ngay đó." Sau cái đạp, sau câu chửi, Quang ung dung để cho Uyên khoác tay lên xe ô tô mà ra về, bỏ mặt Hằng quỳ gối trên nền đất khóc lóc. Bây giờ ngồi trên máy bay, nhớ lại ngày hôm đó, chợt Uyên trùng mình trong cơn sợ hãi. Họa có chăng, cô sợ chính bản thân của mình ngay tại cái thời điểm lúc đó. Cảm thấy bên cánh tay như có điện giật, Uyên đưa lên xoa lấy cẳng tay, tại đúng vị trí mà Ninh đã bôi bùa yêu lên người cô. Tại sao mình lại có thể cư xử tàn nhẫn như vậy chứ? Uyên tự hỏi với lòng. Quang là một kẻ hám của một, thì Ly, chị ruột của hắn, còn hám của gấp 10 lần. Cũng đúng thôi, khi mà cả hai đều sinh ra trong nhung gấm lụa là, mà chị của Quang lại luôn coi mình là lá ngọc cành vàng, nên cứ ai thỏa mãn được ham muốn vật chất của ả ta thì ả sẽ rất quý mến người đó. Lúc mà Diễm Hằng với Quang còn là một cặp, Ly chẳng mặn mà mấy với cô, nhiều khi chỉ đơn giản là mỉa mai xỉa xối thằng Quang, sao tự dưng lại yêu một con bé tỉnh lẻ nghèo hèn như vậy. Đến cái ngày mà Quang bỏ Diễm Hằng thì ả ta như đổ thêm dầu vào lửa, khích lệ động viên thằng em ruột của mình không việc gì phải nuối tiếc một cô gái, mà mau lấy lại phong độ để kiếm một em người yêu mới cho xứng tầm với gia đình của mình năm xưa. Rồi ngày mà Quang đưa Uyên về ra mắt và giới thiệu người yêu mới thì Ly vui mừng khôn xiết. Chẳng bao lâu sau, tình cảm chị em của hai người họ thăng hoa tột độ, như một tên lửa xuyên không. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng là hai chị em ruột thịt. Uyên hắt hơi sổ mũi một cái là Ly thăm hỏi động viên ngay, thậm chí là mua đồ ăn qua để chăm sóc tận tình. Một lá ngọc cành vàng mà phải hạ mình với một con nhóc hay sao chứ? Hạ chứ. Khi mà con nhóc đó đi ăn đi chơi, thậm chí là đi mua sắm, đều bao chị chồng nó 100%. Được lợi từng ấy thứ mà không chịu hạ mình một chút thì chẳng phải là ngu lắm hay sao? Sau khi tiễn em trai và em dâu ra sân bay, Ly lại trở về bệnh viện cho kịp ca trực. Vậy là bây giờ em trai cô đã yên bề gia thất, đã tìm cho mình được một kho báu trọn đời. Tiếp theo sẽ là nhiệm vụ của ả ta, cũng sẽ phải tự tìm cho mình một chỉnh gạo mà xa thân vào. Đêm này đến lượt phiên Ly phải trực đêm. Như những thói quen, cô đưa tiền cho mấy người y tá khác kêu trực hộ, thì bản thân kiếm một cốc quất trong bệnh viện mà nhắn tin tà lưa với mấy anh đại gia hám của lạ. Được cái thì Ly cũng có chút nhan sắc và một vóc dáng rất là đẹp. Kiếm được một cốc quất không có ai lui tới, Ly đặt cái túi cưu trị hàng hiệu qua một bên, rồi bắt đầu cắm mặt vào trong điện thoại. Đại gia trong ảnh kêu nhớ nhung, muốn được nhìn thấy ả ta, nhưng Ly lấy cớ là đang làm việc, không có tiện. Trên thực tế là cô ta đang chat với mấy anh nhà giàu khác nữa. Đại gia này cứ liên tiếp năn nỉ mẹ nheo, kêu là không video call được thì chụp ảnh để ngắm cho đỡ nhớ, nhưng Ly nhất định là không. Cuối cùng thì đại gia không ngần ngại bắn chuyển khoản cho Ly mấy triệu, coi như có tiền để mua đồ. Quá cảm động trước lòng hảo tâm của vị đại gia, Ly ngẩng đầu lên nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai, rồi ả đưa điện thoại lên chụp từ trên xuống, tay cũng không quên cởi cái cúc áo trên cùng để hở ra cái khe ngực quyến rũ. Ly cứ ngồi tại hành lang vắng mà nhắn tin cụ cưa với mấy anh nhà giàu, mà không để ý rằng đèn neon trên đầu đang chập chờn liên hồi. Bất thình lình một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Ly tay cầm điện thoại kẻ trùng mình lên một cái rõ rệt. Á ta ngẩng lên nhìn khắp hai đầu hành lang, rồi lại quay hẳn người ra phía sau lưng, nơi khoảng sân tối tăm với tiếng côn trùng kêu lên trả trích, da gà nổi lên khắp hai bên cẳng tay. Ly vòng hai tay xoa lấy hai bên cánh tay, rồi lại tiếp tục nhắn tin. Ả ta không hề nhận ra rằng ngay sau khi ả ta vừa cắm mặt trở lại vào trong điện thoại, thì một người phụ nữ trong bộ đồ bệnh nhân hiện ra đứng sát ngay trước mặt. Một cái giọng run run vang lên. Cô ơi, cho tôi hỏi, nhà xác ở đâu vậy? Ly vẫn cắm mặt vào trong điện thoại, tay bấm phím lia lịa mà cọc cằn đáp. Trong phòng trực ban mà hỏi đi. Phòng trực ban ở đâu vậy cô? Trời ơi, cái bảng chỉ đường to như cái mã tổ đó mà không thấy hả? Mù thì vô khoa mắt đi chứ, tìm nhà xác làm gì? Nhưng vừa dứt câu thì chợt hai ngón cái đang gõ phím của ả ta cứng đờ lại. Sao cái giọng nói này quen quá vậy? Ly nghĩ thầm trong đầu. Ả ta ngẩng mặt lên nhìn, không có ai cả. Vậy thì từ nãy tới giờ mình nói chuyện với ai chứ? Hôm nay chúng ta dừng tập 2 ở đây. Mời tất cả quý thính giả cùng đón nghe tập 3 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Cú Heo và Bỉ Ngạn Hoa để ủng hộ cho hai tác giả của chúng ta. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.